Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 49, trời sinh kiếm thai. Giờ này khắc này, Lộ Tầm đã ở trong lòng đem cẩu trò chơi cho mắng vô số lần. Đã nói một khóa thăng cấp, như thế nào còn mang ngược người đâu. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy ủ ấm, làm trơn. Thoải mái dễ chịu lại phong phú. Nhưng đến đằng sau, hắn cảm giác chính mình thân thể nhanh nổ. Bỏ vào không dưới A. May mà đến cái nào đó điểm tới hạn thời điểm. Kiếm tâm bên trong thanh tiểu kiếm này rốt cuộc thành công ngưng kết. Lộ Tâm cảm thụ được thể nội thanh tiểu kiếm này. Trong lòng là có chênh lệch. Dù sao đã từng hắn đùa nghịch chính là đại bổng. Hiện tại cho hắn đem hoa lệ lệ trường kiếm hắn còn có thể tiếp nhận một ít. Kiếm tâm trong thanh này vừa mịn lại ngắn cùng châm tựa như tiểu quang kiếm là cái quỷ gì? Thật đúng là chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim A, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Sở dĩ, dưỡng kiếm thuật chính là tại kiếm tâm bên trong thay ngén một cái tiểu kiếm sao? Có chút ý tứ. Lộ Tâm tạm thời còn không biết chính mình đem đường cho đi hẹp. Mặc dù hắn hiện tại điểm kinh nghiệm theo hơn 1 vạn biến thành 650. Nhưng hắn cũng không có chút nào tiếc nuối. Tranh cấp kỹ năng A. Thiên Trần Đại Lục Chí Tôn Kỹ A. Mặc dù tạm thời còn không biết này dưỡng kiếm thuật đến tột cùng cường ở nơi nào. Nhưng khẳng định Điêu Tạc Thiên không sai. Chờ chút đi hỏi một chút Loli cùng nhị sư tỷ, tranh thủ nhanh chóng thích ứng thể nội thanh tiểu kiếm này. Lộ Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, thân thể căng thẳng bắt đầu buông lỏng, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Bình thường tiểu thuyết trong đều sẽ viết cái gì ánh mắt lóe lên một đạo lợi kiếm hàn quang loại hình, nhưng hắn cũng không có, loại trừ quá phận đẹp mắt bên ngoài. Hắn cũng là thường thường không có gì lạ, tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt. Miêu Nam Bắc vội vàng đi đến Lộ Tầm trước người, hai cái tay nhỏ ở trên người hắn một trận sờ loạn. Sau đó lo lắng kết cắt mà hỏi, tiểu sư đệ, có hay không cảm thấy thân thể là lạ ở chỗ nào? Nàng là thật rất sợ a, tiên sinh cũng còn không có trở về tông. Nàng liền bởi vì chính mình sơ sẩy đem tiểu sư đệ cho chơi hỏng. Vậy nhưng chính là tạo nghiệp. Huống chi tiểu sư đệ làm đồ vật ăn ngon như vậy. Ta không thể mất đi hắn a. Lộ Tầm đón Miêu Nam Bắc ánh mắt. Lắc đầu nói. Không có a. Có vấn đề gì sao tứ sư tỷ? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Người thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó vỗ vỗ Lộ Tầm bả vai, nói xong sau, nàng còn như đồng tâm có sợ hãi đắc đạo. Tiểu sư đệ, ngươi vừa rồi tùy tiện tu luyện, hẳn là thất bại đi. Không có lọt vào phản phệ liền không tệ. Ta cho ngươi biết a, dưỡng kiếm thuật là đỉnh cấp thuật pháp, cần chậm rãi cảm ngộ. Tại ngươi không hoàn toàn ngộ ra tình huống dưới, nhớ lấy chớ luyện. Nếu không sẽ ra đại sự. Nàng còn chỉ tay mình trên cổ tay hai cái màu vàng chuông nói. Hơn nữa ngươi xem, ngươi còn không có loại này bản mệnh bảo vật. Dù là luyện, cũng luyện không ra kết quả gì tới. Lộ Tầm ngay từ đầu còn nghe được hào hào. Càng nghe đến đằng sau, càng cảm thấy không thích hợp. Bản mệnh bảo vật, ý là ta còn muốn có một thanh thích hợp kiếm mới được. Hắn bắt đầu lộn xộn, tổ chức một chút ngôn ngữ về sau, mở miệng nói, tứ sư tỷ, ta vừa vặn giống tu luyện thành công, nhưng nghe người vừa nói như thế, giống như lại thất bại, xong, này hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm sẽ không mất trắng a. Nhưng hệ thống rõ ràng là ghi chú có thể thăng cấp a. Cầu hệ thống, cưỡng ép thăng cấp còn đi, rất rõ ràng. Miêu Nam Bắc từ trong ra ngoài đều để lộ ra một cỗ không đáng tin cậy khí chất. Thế là, nàng nắm lấy Lộ Tầm liền hướng khu rừng nhỏ tiến đến. Rừng trúc trong, nhị sư tỷ ngồi tại trên đá lớn, nghe Miêu Nam Bắc cùng Lộ Tâm chân thuật, sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên. Mặc kệ là nàng vẫn là Miêu Nam Bắc, trong nội tâm đều là có điểm khó có thể tin. Nhị sư tỷ đồng dạng tại tu hành dưỡng kiếm thuật, mà Miêu Nam Bắc dùng là đao, cho nên nàng tu xem như dưỡng đao thuật. Hai người rất rõ ràng, môn thuật pháp này cũng không phải là tốt như vậy vào cửa, cũng không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, mà Lộ Tâm hoàn toàn chính xác luyện dưỡng kiếm thuật. Đây là thực sự, chỉ là hắn có vẻ như thật đem đường đi cho đi cong. Hiện tại muốn nhìn chính là hắn đến tột cùng cong đến trình độ nào, còn có hay không cơ hội bẻ thẳng. Nhị sư tỷ kia đạo bào rộng lớn ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, Lộ Tâm liền bị một cỗ khí lưu thác dơ lên, sau đó khoanh chân lơ lửng tại nhị sư tỷ trước mặt. Hắn lúc trước nhìn thấy nhiều nhất là nhị sư tỷ bóng lưng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một bộ phận bên mặt, bây giờ còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt. Nói như thế nào đây, nhị sư tỷ gương mặt liền cùng nàng cả người cho người cảm giác nhất trí gầy gò. Cũng không phải là cái loại này gầy đến rất khó coi mặt. Tương phản, nhị sư tỷ cho người cảm giác thực đặc biệt, có điểm giống là mùa đông đất tuyết trong hàn mai. Nàng lông mày rất nhỏ, bờ môi cũng hơi bạc, lại thêm mặt rất gầy, phảng phất đều đến một loại cực hạn. Cảm giác chính là nếu như lông mày lại nhỏ một chút, bờ môi lại mỏng một chút, mặt lại gầy một chút, liền sẽ thực không đẹp. Nhưng giờ phút này nhưng lại vừa đúng. Chỉ là Lộ Tâm vẫn như cũ cảm thấy nhị sư tỷ quá gầy. Nếu như gương mặt lại thoáng mượt mà như vậy một chút xíu, hẳn là sẽ càng đẹp mắt đi. Bản thân chỉ xem khí chất của nàng cùng tướng mạo, sẽ cho người một loại khoảng cách cảm giác. Bởi vì nàng từ trong ra ngoài đều lộ ra một tia thanh lãnh, nhưng Lộ Tâm có thể nhìn ra nàng trong hai con ngươi từng tia lo lắng. Nàng cũng đã nhận ra Lộ Tâm đang quan sát chính mình, liền dập đầu nói lắp ba nói: bế, nhắm mắt, tĩnh, tĩnh tâm. Nhị sư tỷ hơi có vẻ tức giận, Lộ Tâm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó tĩnh hạ tâm thần. Nhị sư tỷ thần thức bắt đầu tìm kiếm biến hóa của hắn. Lộ Tâm thân thể cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, mà kiếm tâm ở vào khí hải gần đây. Khí hải là người tu hành nơi thần bí nhất, cho dù là tu vi cao thâm người tu hành cũng vô pháp tùy ý dò xét người khác khí hải. Bởi vậy kiếm tâm bị tức biển che kín, cũng rất khó bị thần thức cho phát hiện. Đã thân thể cùng tu vi cũng không lo ngại, như vậy liền muốn nhìn xem Lộ Tâm kiếm tâm đến tột cùng khởi biến hóa gì. Thần thức đã không cách nào thăm dò. Nhị sư tỷ liền lấy xuống chính mình kiếm cắm ở tóc nàng trong cái kia cây châm gỗ. Tay phải của nàng lăng không nhất chiêu, cây châm gỗ liền bay qua đến nàng cùng Lộ Tâm trong lúc đó, biến thành một cái kiếm gỗ. Theo cây châm gỗ thoát ly, nhị sư tỷ co lại tóc dài tản mát xuống dưới, tung bay theo gió, ngược lại để nàng kia thanh lãnh khuôn mặt nhiều một chút ôn nhu. Chỉ tiếc Lộ Tâm hiện tại chính từ từ nhắm hai mắt đâu. Sở dĩ không nhìn thấy, nàng trắng nõn thon dài năm ngón tay bóp một đạo kiếm quyết. Kiếm gỗ phát ra một đạo rất nhỏ tiếng kiếm reo. Có thể nghĩ, thanh này kiếm gỗ đã rất có linh tính. Mà liền tại giờ phút này, Lộ Tâm kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm cũng đi theo run rẩy một chút, tựa như là nhận lấy khiêu khích. Giấu kiếm tại tâm, nhị sư tỷ ở trong lòng nói, nàng cơ hồ có thể xác định, Lộ Tâm dưỡng kiếm thuật đích thật là đã luyện thành, thật đúng là làm hắn nhập môn, chỉ bất quá hắn còn không có bản mệnh kiếm, bởi vậy xuất hiện một ít sai lầm, chỉ là theo lý thuyết, không nên có này kết quả mới đúng, cơ thể người sao có thể làm kiếm ôn dưỡng đâu, trừ phi tiểu sư đệ chính là trong truyền thuyết cái chủng loại này thể chất. Lúc trước hắn nhìn thoáng qua tiếp dẫn phong bên trong nửa đường kiếm khí, liền ngưng tụ kiếm tâm, mặc kệ là Thẩm Diêm vẫn là nhị sư tỷ, đều có hướng cái hướng kia suy đoán, mà bây giờ giấu kiếm tại tâm, lấy thân dục kiếm, không sai biệt lắm chẳng khác gì là thực truy. Nhị sư tỷ nhịn không được thốt ra, này, trời sinh kiếm thai, ngoặc kép chấm chấm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.